Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 60, báo tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày, các học viên của Chiến Vương Học Viện đã gom đủ hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Một tia lạnh lẽo chợt lóe trên gương mặt Địch Hàn. Hắn phẫn nộ quát, Tiêu Thần, mau đến đây chịu chết. Chậm đã, Tiêu Thần đáp, ánh mắt sáng quắc dõi theo số hồn thạch. Nếu thắng trong cuộc chiến này, hắn có thể giải quyết học phí cho một người nữa. Ngươi sợ rồi sao? Chỉ cần ngươi quỳ xuống kêu ba tiếng, Địch Gia Gia. Sau này gặp ta thì phải đi vòng qua. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Địch Hàn đầy tự tin. Giọng điệu phách lối. Tiêu Thần nhìn Địch Hàn với vẻ cổ quái. Thầm nghĩ tên này thật quá tự mãn. Trước tiên phải nói rõ quy tắc, chỉ phân cao thấp hay bất luận sinh tử. Ha ha, tiểu tử ngươi còn nghĩ mình có thể giết chết ta sao? Địch Hàn cười lớn, không hề xem Tiêu Thần ra gì. Hắn tiếp lời lạnh lùng, bất luận sinh tử, yên tâm, không lâu đâu, trong vòng 10 chiêu ngươi nhất định sẽ phải chết. Cái đó còn chưa chắc. Tiêu Thần nhếch miệng cười nhạt, lão tam. Cẩn thận, khí tức trên người tiểu tử này rất quái dị. Lăng Phong nhắc nhở, nét nghiêm trọng hiện rõ. Yên tâm, đúng rồi, lão đại có kiếm không? Cho ta mượn một thanh. Tiêu Thần nói, không hề xem thường Địch Hàn. Kẻ dám khiêu chiến mình mặc dù biết rõ hậu quả. Đây, Lăng Phong ném kiếm cho Tiêu Thần rồi lùi lại. Lâm Trận mới mài gươm. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Địch Hàn khinh bỉ nhìn Tiêu Thần, rồi ngay lập tức hắn xuất một quyền, tạo thành một vệt sáng lao thẳng về phía hắn. Lưu Vân Kiếm, Tiêu Thần chân đạp mê tung bộ, như một con linh xà vút lên. Đinh, đinh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi khi Tiêu Thần và Địch Hàn va chạm. Sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Tiêu Thần, kiếm trong tay hắn. Dù là nhị phẩm hồn binh nhưng không thể phá nổi phòng ngự của Địch Hàn. Thật không thể tin, thân thể con người sao lại mạnh mẽ đến vậy? Không ngờ đúng không, ngươi thật sự nghĩ có thể thắng ta? Quá ngu ngốc, biệt hiệu của ta là Bàn Thạch Chiến Tôn. Dù là Chiến Tôn đỉnh phong cũng chưa chắc phá được phòng ngự của ta. Chỉ bằng vào ngươi, ha ha, ngươi đã biết sợ chết rồi sao? Địch Hàn ngửa mặt lên trời cười vang, tiếng cười đầy kiêu ngạo, ha ha, Tiêu Thần rốt cuộc sắp chết đến nơi. Chiến hồn của Địch Hàn sư huynh chính là loại phòng ngự khủng nhất chiến hồn ngũ phẩm. Kim Nguyên Thạch, dưới chiến tôn cảnh, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đúng vậy, đáng tiếc công kích của Địch Hàn sư huynh lại không mạnh. Nếu không đã đứng trong top 10 viện bảng. Thậm chí là top 5, học viện thi đấu lần trước, hắn chỉ gặp phải chút xui xẻo mà thôi. Tưởng rằng gia nhập vào Thần Phong học viện là vô địch thiên hạ sao? Sau hôm nay, trên đời này sẽ không còn ai tên Tiêu Thần nữa. Những người trong Chiến Vương học viện liền hả hê, mặc dù công kích của Địch Hàn không mạnh nhưng cũng không phải là chiến sư cảnh có thể chịu nổi. Chính vì thế, hắn mới có danh hiệu Bàn Thạch Chiến Tôn. Vô tận chi kiếm, Tiêu Thần quát nhẹ, chém ra một kiếm, một đạo kiếm ảnh phá không xuất hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bang, âm thanh bén nhọn vang lên, kiếm quang xẹt qua cánh tay Địch Hàn, một vòng huyết sắc quang mang xuất hiện trong không khí. Những người Chiến Vương học viện trong nháy mắt đều im bặt. Phá vỡ phòng ngự rồi. Đám đông ngẩn ngơ trước cánh tay của Địch Hàn, nơi ống tay áo bào trắng đã bị rách, máu đỏ chảy xuống, chiến kỹ tam giai đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi quả thật khiến ta bất ngờ, nhưng nếu chỉ đến thế thì ngươi có thể chết ngay bây giờ. Khuôn mặt Địch Hàn bỗng trở nên hung dữ, trong toàn bộ Chiến Vương học viện, chỉ có những cường giả hàng đầu mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Việc bị một chiến sư cảnh tấn công và bị thương khiến hắn không thể không tức giận. Bá Vương Quyền, Địch Hàn gầm lên, và ngay lập tức, một khối kim sắc thạch đầu tảng đá màu vàng xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng kim quang chói lòa làm người khác không thể nhìn thẳng. Một quyền mạnh mẽ đánh ra, kèm theo âm thanh ầm ầm vang dội. Bá Vương Quyền, một tứ phẩm chiến kỹ mà Địch Hàn chủ tu, kết hợp với chiến hồn Kim Nguyên Thạch, mang đến một sức tấn công bá đạo. Hắn đã đạt hạng 13 trong kỳ thi đấu trước nhờ vào kỹ năng này. Và giờ đây, với sự đột phá lên chiến tôn trung kỳ, sức mạnh của hắn càng thêm khủng khiếp. Bá đạo thiên quyền, tiêu thần cũng không kém phần. Gầm lên và triệu hồi u linh chiến hồn. Những đợt hồn lực bùng nổ ra, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp. Oanh, oanh, hai chiêu thức đụng nhau. Lực lượng cuồng bạo lan tỏa, không gian như chao đảo. Một đen, một vàng, cả hai kết hợp thành cơn gió cuộn lên xung quanh. Ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền, đây không phải là chiến kỹ của tôn gia sao? Tại sao tiêu thần lại có thể sử dụng? Đám đông hoảng hốt nhìn tiêu thần, một chiến sư đỉnh phong lại có thể thi triển ngũ phẩm chiến kỹ. Quả thực là điều không tưởng. Con người của Lăng Phong co rụt lại, kinh ngạc nhìn tiêu thần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lão tam làm sao biết bá đạo thiên quyền? Chẳng lẽ chỉ nhìn qua là học được? Phá cho ta, Địch Hàn, ánh sáng vàng óng phát ra từ cơ thể. Nắm tay bắt đầu tích tụ năng lượng. Hắn chợt nhận ra những lời Hoàng Thiên Thần đã nói. Tiêu thần không chỉ tà ác mà còn cực kỳ yêu nghiệt. Một chiến sư cảnh đỉnh phong lại có thể thi triển ngũ phẩm chiến kỹ. Bá đạo thiên quyền, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng tiêu thần cũng không dễ dàng gì. Khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Vì uy lực bá vương quyền đã gần đạt đến tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Lại đến, tiêu thần, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Trong đầu hiện lên những hư ảnh. Vô tận chiến điển bắt đầu vận chuyển. Kim sắc khí diễm bao phủ toàn thân. Chiến ý bùng lên mãnh liệt. Lão tam, Lăng Phong lo lắng nhưng không ngăn cản. Hắn hiểu rõ tiêu thần. Một khi đã quyết định, không ai có thể thay đổi. Người đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Địch Hàn gầm thét, không cho tiêu thần cơ hội phản kháng. Sợ rằng tình huống sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Bá vương quyền, tiêu thần cũng đồng thời gầm lên. Lao vào trận chiến không chút do dự. Cách chương.